Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên rất cao. Thủ Triết bái kiến Thần Bình lão tổ. Vương Thủ Triết vội vàng cung kính hành lễ. Vũ Xương lão tổ khách khí với hắn, hắn cũng không thể thuận theo trèo lên trên. Huống chi, trước kia đại khái hắn đã hiểu rõ tình huống của dòng chính Đại Càn Vương thị, vị Thần Bình lão tổ trước mắt này đã sắp 400 tuổi, chính là một tử phủ tu sĩ tráng niên. Nếu đặt ở Lũng Tả quận, vị này tuyệt đối cũng là đại lão một phương. Kế tiếp, tự nhiên lại là một phen khách sáo khoác lác. Vị này là tiểu tôn nữ Nhi Linh Trúc của ta. Vương Vũ Xương lại chỉ vào một vị nữ tử có vẻ như vừa qua 30 tuổi, mặc trang phục gọn gàng phong phú nói, Trúc Nhi chính là trưởng lão của Lưu Ly Minh Vương Điện. Bái kiến Linh Trúc lão tổ, Vương Thủ Triết vội vàng hành lễ, lấy lòng nói, bì da của quan lão tổ sáng bóng, xem ra đã đạt tới cảnh giới đại thành của Lưu Ly Minh Vương rồi. Thủ Triết quá khen, Lưu Ly Minh Vương chân pháp phải đạt tới thần thông cảnh mới xem như thật sự đại thành, đăng phong tạo cực, ta đây cũng chỉ là gà mờ mà thôi. Vương Linh Trúc cười khẽ không thôi, Trường Ninh Vương thì chúng ta không phải cũng có hai cô con gái ở Lũng Tả học cung, xin tu luyện Lưu Ly Minh Vương chân pháp thượng sách sao? Thủ Triết ngươi lần này cũng không dẫn các nàng ấy đến kinh thành chơi, hại ta vui mừng uổng một phen. Trước đó Vương Linh Trúc cũng không biết đó là đồng tông, bởi vì công pháp của các nàng đều là nửa quyển đầu do sư tôn đến hỗ trợ đăng ký. Nửa quyển đầu đều thuộc về nhập môn cơ sở, cũng không thể xem như Lưu Ly Minh Vương điện nhất mạch chân chính, bởi vậy, dưới tình huống bình thường, chỉ cần có một vị sư tôn có đủ địa vị đến xin, cũng đưa tài liệu tương quan chứng minh tư chất đối phương đủ tu luyện chân pháp, vậy là đủ rồi. Nếu muốn tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh thì phải chính thức gia nhập Lưu Ly Minh Vương điện nhất mạch. Hai người bắt đầu bẩm Linh Trúc lão tổ, Thủ Triết chỉ biết Lạc Thu tu luyện chân pháp này. Vương Thủ Triết giải thích, gần đây nàng cùng Lạc Tĩnh đi làm nhiệm vụ học cung, không ở nhà. Có cơ hội ta sẽ bảo nàng đi bái kiến Linh Trúc lão tổ. Một người khác tên là Ly Từ, là sư tôn của nàng đến nhận danh sách. Vương Linh Trúc khẽ cười nói, gần đây sau khi biết được Trường Ninh Vương thị chính là đồng tông, ta lật xem qua sổ ghi chép đăng ký tư liệu mới biết được, hóa ra Ly Từ cũng tu luyện cơ sở chân pháp bản mạch. Thì ra là Ly Từ. Vương Thủ Triết bừng tỉnh, trong lòng cũng có chút nhớ Ly Từ đại nha đầu. Nha đầu chết tiệt kia, còn gửi về vài con sói muốn hắn đi lấy. Rời nhà lâu như vậy, cũng không biết trở về thăm. Vị này chính là hậu duệ của dòng chính ta. Sau khi liên tiếp giới thiệu mấy vị trưởng bối, cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu giới thiệu các tiểu bối rồi. Lần này, bắt đầu đến phiên Vương Thất Đạt hành lễ với Vương Thủ Triết, Thất Đạt bái kiến Thủ Triết tứ gia gia. Kỳ thật bàn về tuổi thật, Vương Thất Đạt còn lớn hơn Thủ Triết 3-40 tuổi, tu vi cũng đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Nhưng ai bảo bối phận của Vương Thủ Triết cao chứ? Mặc kệ bối tự thất lớn bao nhiêu tuổi, đều phải quản hệ chữ thủ gọi là gia gia. Bình thường đều sẽ quản đối phương gọi mấy gia gia và mấy gia gia, nhưng nếu là tình huống đồng tông bất đồng tộc, có đôi khi không rõ ràng đối phương xếp hạng già dặn bao nhiêu, xưng hô như Thủ Triết gia gia cũng không sai. Thất Đạt đừng khách khí, người đã nhiều tuổi rồi, vẫn nên gọi ta Thủ Triết đi. Vương Thủ Triết vội vàng đỡ hắn dậy, nói, tứ gia gia đừng làm hỏng thất bại như vậy. Vương Thất Đạt bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vươn người chắp tay từ chối. Phía sau một đám lão tổ tông, nếu hắn dám khoác vai với tứ gia gia, đảm bảo sẽ bị đánh chết. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, tứ gia gia, để ta giới thiệu với ngài một chút. Vị này chính là Huyền Tử An Nam, tiểu xúc sinh nhà ngươi sao lại sững sờ như vậy? Còn không mau tới đây bái kiến tứ lão thái gia. Để đạt được mục đích chuyển lực chú ý, hắn còn đạp mông Vương An Nam một cước. Vương An Nam bị đạp lảo đảo, vội vàng vái Vương Thủ Triết thật sâu, An Nam bái kiến tứ lão thái gia. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đầy bi thương, từ sau khi Ly Giao cô nãi nãi xuất hiện, địa vị Vương An Nam của hắn ở trong gia tộc thẳng tắp hạ xuống. Từ ánh sáng tương lai của Định Quốc công phủ lúc trước, Kỳ Lân Nhi trong mắt lão tổ tông, ái tử mà phụ thân thường xuyên khoe khoang, lập tức biến thành nghiệp chướng, tiểu xúc sinh, mời An Nam lên, ta đã nghe nói qua chiến tích của ngươi, cũng coi như là cao thủ thanh niên tiếng tăm lừng lẫy ở Quy Long Thành. Sau khi Vương Thủ Triết đỡ hắn dậy, lấy ra một bao lì xì, cố gắng tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày bước vào tử phủ cảnh. Túi đỏ không thể tùy tiện đưa, bình thường đều là hài tử cho hậu bối chưa thành thân. Vương An Nam rất ham chơi, trước mắt còn chưa có tính toán thành thân, Vương Thủ Triết mới có thể cho, nếu thành thân thì không tốt lắm. Đa tạ tứ lão thái gia khích lệ, có hồng bao dễ lấy, tâm tình Vương An Nam lập tức tốt hơn một chút. Có điều, hồng bao của hắn còn chưa nóng, đã bị Vương Thất Đạt kéo sang một bên tịch thu rồi. Hắn lén lút mở ra một góc, nhanh chóng liếc mắt một cái, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, lúc này cùng Vũ Xương gia chủ truyền âm vài câu. Nguyên nhân không có gì khác, trong hồng bao mà Thủ Chiết cho có một chồng tử kim phiếu, ước chừng 10 tờ. Cũng khó trách, một túi tiền tử kim phiếu cho linh đài cảnh cũng coi như tài nguyên dồi dào, nhưng cho một thiên kiêu thiên nhân cảnh trẻ tuổi thì lại hơi khó coi. Lần này, ngay cả sắc mặt của Vũ Xương gia chủ cũng có chút mất tự nhiên. Lúc trước đại thiên kiêu Ly Giao của Trường Ninh Vương Thị và đại thiên kiêu của Tông An đều tới Định Quốc công phủ gặp gỡ. Tông An tuổi tuy nhỏ, nhưng thành thân cực sớm, con cháu đều một đống, đương nhiên không thể cầm hồng bao, muốn lấy cũng là con cháu của Tông An lấy. Nhưng bên Ly Giao, gia chủ Vũ Xương lại nhẫn tâm đưa ra 10 tấm tử kim phiếu trợ cấp hồng bao. Lúc đó còn cảm thấy bút tích không nhỏ, nhưng so với Thủ Chiết, lại có vẻ hơi khó coi, tiểu xúc sinh Vương An Nam kia, há có tư cách đánh đồng với Ly Giao. Chư vị trưởng bối, ta cũng giới thiệu một chút, Vương Thủ Chiết kéo An Nghiệp nói, vị này là chắt trai của Thủ Chiết Vương An Nghiệp. An Nghiệp, còn không mau bái kiến chư vị lão tổ. Vương An Nghiệp lập tức nho nhã hành lễ, An Nghiệp bái kiến Vũ Xương lão tổ, Thần Bình lão tổ, Linh Trúc lão tổ. Thất Đạt bá bá, An Nam ca ca, ồ, đây chính là An Nghiệp, trông thật là tuấn tú. Vũ Xương gia chủ vừa cười vừa khen ngợi không ngớt, vừa âm thầm vận huyền công, hút hồng bao trong lời nói của Vương Thất Đạt. Sau đó thay đổi cái vỏ, lại nhét 5 tấm vé tử kim vốn chuẩn bị cho An Nghiệp vào đống để làm, lúc này mới tươi cười mà hồng bao, An Nghiệp tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ đã có phong thái quân tử của ông cố phụ Thủ Chiết. Hay cho lời khen không dứt bên tai, không có cách nào, thân phận của Vương An Nghiệp cũng không giống nhau. Hắn chính là vị hôn phu của Ức La tiểu quận chúa, một khi An quận vương thượng vị, An Nghiệp chính là phò mã đỉnh phong. Huống chi Ức La tiểu quận chúa thân mang huyết mạch Thương Long, được bệ hạ sủng ái sâu sắc, sớm muộn gì cũng phải làm đại thiên kiêu bồi dưỡng. Cho dù cuối cùng An quận vương không thể thượng vị, Ức La tiểu quận chúa dựa vào một thân huyết mạch, sớm muộn cũng có thể phong công chúa, đến lúc đó, chỉ cần An Nghiệp nguyện ý bỏ qua thân phận người thừa kế vương thị, đương nhiên sẽ là một vị phò mã thân vương. Cảm ơn Vũ Xương lão tổ. Sau khi Vương An Nghiệp được Thái Gia Gia gật đầu, lễ phép nhận hồng bao. Nhưng mà, Vương An Nam ở một bên lại là trợn tròn mắt. Hồng bao 10 tấm tử kim phiếu của hắn a, còn chưa kịp liếc mắt nhìn một cái đã không còn. Tốt xấu gì cũng để cho hắn sờ hai cái. Chư vị trưởng bối, vị này chính là tôn nữ nhi vương cùng của ta. Vương Thủ Chiết giới thiệu, người chớ có sững sờ. Vương Ngao tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng trong xương cốt lại là người to gan lớn mật, trường hợp này tự nhiên sẽ không khuyến khích. Nàng lập tức tiến lên, ra dáng hành lễ nói, y bái kiến Vũ Xương lão tổ. Thất Đạt ca ca, An Nam chất nhi. Thanh âm của nàng trong trẻo mà sạch sẽ, âm vang hữu lực, phảng phất như là một tiểu nữ tướng quân tư thế oai hùng. Đương nhiên là các vị lão tổ và trưởng bối giao thiệp khen ngợi, chỉ có Vương An Nam vẻ mặt im lặng, tới một An Nghiệp đệ đệ hơn 10 tuổi đã đủ rồi, bây giờ còn cần thêm một tiểu nha đầu cô nữa sao? Cháu trai An Nam, ta ở trong nhà xếp hạng 21, cháu có thể gọi ta là cô 21. Vương cùng tiểu quỷ làm bộ làm tịch vỗ vai Vương An Nam, nghe nói cháu lần trước sau khi bị Ly Giao cô đánh, thanh danh mất hết ở kinh thành. Cháu yên tâm, sau này sẽ do cháu 21 dẫn đến che chở cháu, chờ cháu lớn lên một chút sẽ cùng cháu quét ngang đế đô. Vương An Nam và một đám trưởng bối đều trợn tròn mắt. Tiểu nha đầu xinh đẹp này mới 10 tuổi 11 tuổi phải không? Khẩu khí này, có phải có chút phiêu hay không? Vương cùng, Vương Thủ Chiết đen mặt nói, ta đã nói với ngươi như thế nào, đừng có mang bất lương phong khí của ngươi mang đến đế đô. An Nam tuy là tiểu bối của ngươi, nhưng chung quy lại lớn hơn ngươi rất nhiều. Vâng, thưa gia gia. Vương Ngao chu cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt ủy khuất, trên mặt đồng ý rất tốt, nhưng bí mật lại ở đằng kia nói nhỏ. Ta không phải là nhìn hắn còn rất thuận mắt, muốn che chở hắn một đợt sao? Sau khi nói xong, Vương Thủ Chiết mới bất đắc dĩ giải thích, các vị lão tổ, nhà đầu côn bằng nhà chúng ta có chút tính tình. Câu nói đó khó nói hết, tóm lại, lần này đưa nàng đến kinh thành mở mang kiến thức một phen, chuẩn bị đưa đến thánh địa. Đến thánh địa, Vũ Xương gia chủ nhìn Vương cùng với ánh mắt khác xưa, cẩn thận đánh giá, đứa nhỏ này căn cơ không tồi, đã là luyện khí cảnh tầng 4 rồi, Thủ Chiết là chuẩn bị đưa đi thánh địa cửu mạch mạch nào. Không bằng đứa nhỏ này đi cùng ta đến Lưu Ly Minh Vương Điện nhất mạch đi. Linh Trúc lão tổ vui vẻ nói, đứa nhỏ nhà Thủ Chiết này, tư chất ít nhất cũng phải là tiên thiên trung phẩm ất đẳng chứ. Nếu nghĩ cách mời những thượng nhân am hiểu hệ chữa trị như Trường Xuân thượng nhân, một viên tẩy tủy linh đan cộng thêm một viên vô cực bảo đan, huyết mạch có thể dễ dàng đột phá đến thượng phẩm ất đẳng. Tính năng cải thiện huyết mạch của vô cực bảo đan cực kỳ mãnh liệt, tốt nhất là bản thân huyết mạch đạt tới 2 trọng, hơn nữa còn sử dụng ở linh đài cảnh, nếu không rất dễ dàng phản phệ bản thân. Bất quá, nếu đến lúc đó lại sử dụng, hiệu quả sẽ yếu bớt không ít, là như vậy, nếu có trưởng bối bảo vệ, thời điểm huyết mạch nhất trọng cũng có thể miễn cưỡng tiêu hóa. Cái này, Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ cười, có lẽ sẽ khiến Linh Trúc lão tổ thất vọng, người đã được đặt trước. Dự định trước, sắc mặt Vương Linh Trúc hơi buồn bực, rốt cuộc là thánh địa mạch nào? Bên trong có người của Vương thị chúng ta chiếu cố hay không? Thủ Chiết, người quá sốt ruột, việc này nếu thương lượng trước, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Đại Càn Vương thì tốt xấu gì cũng là thế gia tam phẩm, cho dù đã không còn vinh quang ngày xưa, nhưng số lượng tu sĩ tử phủ cảnh và thiên nhân cảnh trong tộc cũng không ít. Chỉ riêng trong các mạch trong thánh địa, đã có trọn vẹn 5 tử phủ cảnh, một trong số đó, còn đảm nhiệm phó viện trưởng trong tử phủ học cung quận Thiên Phủ. Nếu không phải thánh địa có hạn chế danh ngạch với các thế gia đỉnh tiêm, cũng không muốn cùng bồi dưỡng đại thiên kiêu với bọn họ. Bằng không mà nói, Vương thị không chừng sẽ đưa thêm mấy người vào, thậm chí còn nghĩ hết biện pháp cùng thánh địa bồi dưỡng đại thiên kiêu. Thánh địa học cung nhất mạch này, bọn họ càng thêm nguyện ý chọn lựa hạt giống huyết mạch ưu tú trong thế gia phẩm thấp, sau đó dốc lòng bồi dưỡng thành tài. Như vậy, thánh địa mới có thể duy trì địa vị siêu nhiên, mà không đến mức bị thế gia đại phiệt dần dần nắm trong tay. Tựa như chủ nhân thánh địa Khương Chấn Thương của thế hệ này chính là xuất thân từ Khương thị của Thiên Phủ. Khương thị trước kia chỉ là lục phẩm, bởi vì huyết mạch Khương Chấn Thương cường đại, thiên phú dị bẩm, lại có phẩm tính ưu tú, cơ duyên xuất chúng, cuối cùng từ trong mấy vị chuyển thánh tử giết ra khỏi vòng vây, đoạt được vị trí thánh tử, cuối cùng kế thừa vị trí thánh địa. Chẳng qua, cho dù Khương Chấn Thương làm chủ thánh địa, cũng không thể tùy tiện vận chuyển lợi ích cho Khương thị. Nhiều nhất là khi hắn ta ở trên vị trí, địa vị của Khương thị sẽ rất siêu nhiên, lại không người dám trêu chọc. Hơn nữa, làm ăn gì đó cũng sẽ tiện lợi hơn một chút, dù sao cũng không có ai dám hãm hại bọn họ. Bởi vậy, Khương thị cũng chậm rãi từ lục phẩm từng bước một đi tới thế gia tứ phẩm, nhưng cũng dừng lại ở đây. Thời gian càng lâu, nội bộ Khương thị càng ngày càng tiến bộ không suy nghĩ, mấy trăm năm gần đây, càng là ở địa phương có chút không được lòng người. Chỉ là dựa vào tên tuổi của lão tổ tông Khương Chấn Thương, tiếp tục duy trì phong quang mặt ngoài mà thôi. Thật ra bây giờ Thiên Phủ Khương thị cũng đã cách Khương Chấn Thương quá nhiều đời, hơn nữa bởi vì bản thân không có chí tiến thủ, mấy đời gần đây đều không có nhân tài gì, trước mặt thánh chủ cũng không thể lưu lại ấn tượng tốt, quan hệ với nhau đã vô cùng xa cách. Ngoài ra, một trong những chuẩn thánh tử thế hệ này hô hào tương đối cao Công Dương Sách, cũng xuất thân từ tiểu thế gia. Vương Ly Giao của Vương thị cũng xuất thân từ tiểu thế gia. Có điều, nếu Vương Ly Giao của Vương thị có thể lấy được vị trí thánh chủ, Vương thị cũng không cần nàng phá hoại quy củ vận chuyển lợi ích của Vương gia tộc. Vương thị càng nhiều là cần nàng đến làm hậu thuẫn củng cố, chỉ cần lúc làm ăn có thể làm ăn đàng hoàng, sẽ không bởi vì có người đỏ mắt mà bị theo dõi, cũng sẽ không bị người ta bắt nạt đến trên đầu là được. Như vậy, Vương thị có thể yên tâm phát triển lớn mạnh. Với năng lực kiếm tiền của Vương Thủ Chiết, cần gì phải liều mạng đào góc tường của thánh địa chứ? Ngay khi chư vị trưởng bối Vương thị tiếc hận, Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ ho khan hai tiếng nói, thật ra, người đã bị thánh chủ Khương tiền bối dự định. Cái gì? Đám người Vương thị đồng loạt khiếp sợ, một bộ dáng lộn xộn trong gió. Thánh chủ đại nhân không những là thủ hộ giả của thánh địa, còn là thủ hộ giả của Đại Càn, kéo dài ra ngoài một chút, đó cũng là một trong những thủ hộ giả của nhân tộc. Người có thể xem thường Thiên Phủ Khương thị sa đọa, nhưng mà không thể không sùng bái kính ngưỡng Khương thánh chủ. Dù sao, Khương thánh chủ là cường giả lăng hư cảnh duy nhất của Đại Càn quốc. Quyền thế đại thịnh, gần với Long Xương đại đế, đại nhân vật như vậy thu đồ đệ, là một đại sự. Lật xem sách lịch sử liền biết, đồ đệ Khương thánh chủ từng thu qua tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ngoại trừ người chết sớm ra, hầu như đều trở thành thần thông cảnh, về sau hoặc là đảm nhiệm nhất mạch chi chủ, hoặc là trấn thủ ở chiến trường ngoại vực, hoặc là đi tiên đình phát triển. Không lẽ đứa nhỏ này cũng là? Chúng trưởng bối Vương thị ngơ ngác nhìn Vương Củng, trong lòng mỗi người đều đang run rẩy. Trường Ninh Vương thị này là cái quỷ gì? Đại thiên kiêu đều là bán sỉ sao? Ai, thiên tư của Điền Thiên vốn phi phàm, cộng thêm phòng gia dốc hết sức lực ủng hộ, sớm đã chuẩn bị tốt tẩy tủy đan và vô cực bảo đan. Vương Thủ Chiết thở dài nói, nếu nói Hữu An sư huynh cũng rất có bản lĩnh, vậy mà thừa dịp lúc đi yết kiến thánh chủ, thổi cho nhai tí đến hoa rơi như mưa. Thánh chủ một lòng tìm Ly Giao hỏi, kết quả, thật ra bản thân Nguyễn Cung chính là thiên phú cường hãn bậc giáp trung phẩm, chỉ dựa vào tẩy tủy đan và vô cực bảo đan, vẫn không đủ để nàng thăng cấp đại thiên kiêu. Nhưng phòng Hữu An lại nghĩ hết biện pháp vì nàng lấy tới một con huyết cổ vương. Cứ như vậy, đại thiên kiêu đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, vận khí của nha đầu Vương Anh Tuyền này cũng rất tốt, lần này Vương thị vừa vặn đả thông doanh tập huấn tân binh. Các trưởng bối do Vương Thủ Chiết cầm đầu, ở trong quân doanh dựa vào nhiệm vụ hàng ngày dọn dẹp, bảo vệ quân doanh, lấy được một phần quân công. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều gom đến 300 điểm quân công doanh tân binh, tự mình đổi lấy dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp. Nhưng như vậy cũng chưa tính là gì, chủ yếu là Vương An Nghiệp dựa vào học tập và viết bài tập, từng bước đạt được không ít thứ tốt ở chỗ khí linh tiểu tỷ tỷ. Không ngừng lặp đi lặp lại cường điệu hài tử trong nhà mua không nổi dịch cải thiện ban đầu. Cuối cùng hắn thu được 6 bình dịch cải thiện, trong 2 bình có dịch cải thiện, trực tiếp móc sạch khố phòng tư nhân của khí linh tiểu tỷ tỷ. Dưới sự đề nghị của Vương Thủ Chiết, ngươi nhặt được một lọ dịch cải thiện sơ cấp và một lọ dịch cải thiện. Hơn nữa bên Thủ Chiết còn tồn một dịch cải tiến bản thông thường. Vốn đây là Liễu Nhược Lam để lại cho An Nghiệp, nhưng Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam đều đoán chừng, tương lai Vương An Nghiệp chắc chắn có thể tự mình lấy được, bởi vậy bình dịch đổi cao này hơn phân nửa cũng là người thừa kế hợp pháp thứ hai Vương Anh Tuyền. Tôi huyết đan, tẩy tủy đan, dịch biến sơ, trung cải dịch, vô cực bảo đan, cộng thêm một con huyết cổ vương. Sau khi Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên liên thủ hộ pháp, nàng thuận lợi thăng cấp tư chất huyết mạch lên đến cực phẩm ất đẳng. Nhà đầu này đúng là mệnh tốt, điều kiện khởi bước đã cao như vậy rồi. Chẳng trách Vương Ly Giao sau khi giới thiệu một chút huyết mạch thiên phú của Côn Bằng với thánh chủ đều động tâm. Nhưng như vậy, sắc mặt của đám người Vương Thị đều vô cùng ngưng trọng. Nhất là gia chủ Vũ Sương hơi lúng túng, vốn hồng bao hắn chuẩn bị cho Vương Củng là 30 vạn càn kim, chút tiền ấy cho một vãn bối tư chất tương đối xuất chúng bình thường, tự nhiên là đủ rồi, nhưng cho đệ tử tương lai của thánh chủ. Thế này há có thể lấy ra tay được, càng khiến bọn họ im lặng chính là, Vương Thủ Chiết còn mang đến một con rồng. Nghe nói nàng ta tên là Vương Ly Lung, từ ánh mắt như hổ rình mồi của nàng ta có thể nhìn ra được, vị này tuyệt đối không phải là người lương thiện. Bánh bao đỏ chuẩn bị trong tay quá nhỏ, Vũ Sương gia chủ, chúng ta có việc gì thì về nơi ở rồi nói sau. Vương Thủ Chiết đề nghị, vâng vâng, về chủ trạch trước, về chủ trạch đã. Vương Vũ Sương lập tức phản ứng lại, vội vàng phụ họa một câu, trong lòng lại mơ hồ phát run. Thủ Chiết tiểu tử ngươi, hôm nay cố ý đến hố chủ mạch hồng bao, nhổ lông dê sao? Bây giờ tài chính của Đại Càn Vương Thị cũng không dư giả như vậy. Ngoại trừ bởi vì bên trong kế hoạch khai thác Đạt Lạp Đại Hoang Mạc vừa mới đầu tư một số tiền lớn ra, còn bởi vì Vương Hãn Huy của thế hệ thần thông chủng thế hệ này của Đại Càn Vương Thị sắp đột phá, cần để lại cho hắn mấy ngàn vạn càn kim dự bị tiền, lấy ra mua thông thiên thánh đan thăng cấp thần thông cảnh. Đây cũng là chuyện khẩn yếu nhất trước mắt, hồng bao 100-200 vạn càn kim một lần, còn phải cho rất nhiều lần, thật đúng là giật gấu vá vai. Ngay khi Vương Thủ Chiết và Vũ Sương gia chủ trở về chủ trạch Vương Thị, tin tức Vương Thủ Chiết vào đế đô cũng giống như hạt giống liễu, lặng lẽ không một tiếng động sôi trào trong thế lực khắp nơi. Dù sao lúc trước Ly Giao Đại Thiên Kiêu và Đại Thiên Kiêu Tông An sau khi vào kinh, đều làm ra sóng gió thật lớn. Bây giờ, vị gia chủ luôn ẩn thân phía sau màn của Trường Ninh Vương Thị, Vương Thủ Chiết cũng tới. Điều này làm cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác áp bách tựa như gió thổi mây bay. Ngay cả Long Xương Đại Đế trong Chuyết Chính Các cũng vô cùng chú ý tới tin tức này. Lúc này Long Xương Đại Đế đang nằm trong Chuyết Chính Các, thần sắc tựa hồ có chút mỏi mệt, giống như nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, tinh thần gặp phải loại tra tấn cùng đả kích nào đó. Vương Thủ Chiết vào kinh, Long Xương Đại Đế nửa nằm, giọng khàn khàn hỏi, Lão Diêu đang tự mình giúp hắn nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương, hoạt lạc tinh thần một chút, nghe vậy lập tức trả lời, là bệ hạ, hắn vào kinh. Nghe nói, Định Quốc công phủ đi 3 thế hệ trẻ tử phủ cảnh nghênh đón. Hừ, trái phải đều là cá mè một lứa, cuối cùng một chỗ hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Long Xương Đại Đế bất mãn nói thầm, vậy Vương Thủ Chiết thật không có nhãn lực gặp con, bản đại đế sử ở đây, cũng không biết đến bái kiến một đợt trước, sau đó nhanh chóng đem 5 con quỷ nghịch ngợm gây sự kia bắt đi cho trẫm. Bệ hạ, Thủ Chiết gia chủ lần đầu tiên đến đế đô, dù sao cũng phải tế bái tổ tiên trước chứ. Dù sao Trường Ninh Vương Thị cũng là phân gia từ Đại Càn Vương Thị. Lão Diêu cố gắng nói, nhưng nếu ngài gấp gáp muốn gặp hắn, thì chỉ ý triệu kiến là được, hắn bảo đảm lập tức sẽ tới ngay. Hạ chỉ triệu kiến, chấm phi, chấm có thân phận gì, hắn có thân phận gì, chấm sẽ triệu kiến hắn như vậy. Chỉ có phần tử Vương Thủ Chiết không làm việc đàng hoàng kia, đảm bảo không tới 3 ngày, liền hấp tấp chủ động đến bái kiến chấm, đến lấy lòng chấm. Lão Diêu ngươi chờ xem trò hay đi, xem chấm đến lúc đó xử lý hắn như thế nào. Lão Diêu mí mắt nhảy dựng. Đây là chuẩn bị rằng có đến cùng. Bệ hạ, ngài cũng không sợ lần nữa lên xe. Chương 56, phong khí bất lương của Vương Thị thổi quét lên kinh thành. Mà cùng lúc Long Xương Đại Đế nhắc tới Vương Thủ Chiết, đoàn người Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng đi tới chủ trạch của Vương Thị dưới sự dẫn dắt của đoàn gia chủ Vương Vũ Xương. Là một trong 3 thế gia có lịch sử lâu đời nhất của Đại Càn Quốc, chủ trạch của Đại Càn Vương Thị cũng đã có lịch sử hơn 7.000 năm. Chỉ từ diện tích to lớn của chủ trạch này, cùng với khí độ rộng lớn lộ ra từ trong khe ngói tường gạch, dường như có thể nhìn thấy sự huy hoàng của Đại Càn Vương thị. Nếu đặt trên trái đất, đây chắc chắn đều là di tích lịch sử. Đương nhiên, tài liệu mà chủ Trạch Vương thị sử dụng cũng không phải là tài liệu bình thường, nếu không mấy ngàn năm trôi qua đã sớm mục nát rồi. Nhưng cho dù như vậy, vẫn phải giữ gìn định kỳ, bằng không dù có chất gỗ tốt đến đâu cũng không nhịn được sự ăn mòn của thời gian, bình quân hàng năm Vương thị giữ gìn tiền bạc trên chủ trạch chính là một khoản lớn. Mà phía trước nhất của quần thể kiến trúc rộng lớn này là một cổng chào khổng lồ. Bài lâu cao hơn 7 trượng, toàn thân được điêu khắc bằng bạch ngọc, đỉnh bài treo một tấm bảng được làm bằng kim ti thiết ngọc, trên tấm bảng sắt vẽ ngân câu trên viết 4 chữ to công huân truyền thế. Tục truyền, tấm biển này là năm đó tiên đế khai quốc Tử Vi Huyền Đô đại đế tự tay viết chữ, đại biểu cho sự coi trọng của tiên hoàng đối với Đại Càn Vương thị, cũng là biểu dương cho việc Đại Càn Vương thị lập công huân. Bài lâu và bảng hiệu tương tự, ngoại trừ Đại Càn Vương thị ra, cũng chỉ có Đại Càn Triệu thị bên kia có một bộ. Chỉ riêng một tấm bảng hiệu này cũng đã đủ để cho thế gia khác cực kỳ hâm mộ không thôi, nhất là Công Giã thị và Trần thị ở sau này. Đợi sau khi xuyên qua cổng chào, tiến vào khu vực chủ trạch của Đại Càn Vương thị, Vương Thủ Chiết rõ ràng cảm giác được nồng độ linh khí trong không khí tăng lên một mảng lớn. Rất rõ ràng, trong chủ trạch của Đại Càn Vương thị, chắc chắn đã bố trí tụ linh đại trận. Đây quá nửa là lão tổ tông của Đại Càn Vương thị năm đó lưu lại, ở trong hoàn cảnh này đừng nói tu luyện, cho dù chỉ sinh tồn, cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Thủ Chiết, bên kia là phòng nghị sự, định kỳ triệu tập hội đồng trưởng lão, thương nghị quyết định chuyện lớn nhỏ trong gia tộc. Nơi đó là võ trường chính, huấn luyện của tộc binh gia tướng hoặc là tổ chức một số hoạt động trọng đại đều sẽ ở đó. Nhìn thấy tòa lầu cao trăm trượng to lớn kia không? Đó là Huyền Nguyên Tháp 9 tầng của Vương thị chúng ta, chính là kiến trúc đại sư và trận pháp sư của tiên đình chúng ta bỏ ra nhiều tiền mời tới, xây dựng nền móng truyền thừa chi địa của gia tộc, cũng là trận nhãn hạch tâm tụ linh trận bên trong Vương thị chúng ta. Vương Vũ Sương dẫn theo Vương Thủ Chiết dạo một vòng trong chủ trạch Vương thị, cẩn thận giới thiệu với hắn một số kiến trúc tương đối quan trọng trong chủ trạch và lịch sử liên quan đến những kiến trúc này. Vương Thủ Chiết nghe những lời này, cũng không khỏi cảm khái muôn vàn. Thật không hổ là thế gia kéo dài hơn 7.000 năm, nội tình hùng hậu vô cùng. Cho dù là mầm cây linh trùng bình thường, sau khi trải qua niên đại tẩy lễ cũng hóa thành một cây đại thụ che trời linh khí dạt dào. Dưới lòng bàn chân tùy tiện dẫm một viên gạch, nói không chừng chính là mấy ngàn năm trước, các tổ tiên trải xuống, có cảm giác tang thương của lịch sử dày đặc. So với Trường Ninh Vương thị, căn cơ quá nông cạn. Tuy nhiên, hiện giờ Trường Ninh Vương thị cũng có ưu thế thuộc về mình, đó chính là trẻ tuổi mà tràn đầy sức sống. Không giống Đại Càn Vương thị, cồng kềnh mà cồng kềnh, vô số tộc nhân rắc rối phức tạp, quan hệ vô cùng phức tạp, thật sự có tiền đồ không có bao nhiêu, tuyệt đại đa số đều bình thường, chỉ muốn thoải mái cả đời. Định Quốc công phủ rất lớn, đặt ở trên địa phương, quy mô gần như bằng với một thành trì Vệ Thành. Quang chủ trạch là trực mạch nhân khẩu đã vượt qua vạn người, nô bộc, gia đình, gia tướng cộng lại đã đạt tới số lượng mấy vạn người. Đây mới chỉ là thường trú ở trong chủ trạch. Tộc nhân binh gia phân tán ở bên ngoài số lượng cũng vô cùng khổng lồ. Ở Quy Long Thành cùng với ngoại thành xung quanh Quy Long Thành, còn có rất nhiều chi mạch gia tộc của Định Quốc công phủ, cùng với số lượng nhân khẩu vô cùng khổng lồ. Từ trước tới nay, phân nhánh từ Định Quốc công phủ phân ra cũng không ít, chỉ là trong quá trình lịch sử lâu dài, tuyệt đại đa số không phải đã mất đi, thì cũng đã cắt đứt liên hệ với chủ mạch. Trong đó, Mạc Nam Vương thị, Lũng Tả Vương thị, còn có Thiên Phủ Vương thị, lúc trước đều là tử phủ trưởng lão của Đại Càn Vương thị phân ra, bởi vậy tổng thể mới tương đối cường thịnh. Nhưng cho dù như vậy, Lũng Tả Vương thị cũng suýt chút ngã xuống đất. Đám người Vương Thủ Chiết nhìn mọi thứ trong chủ trạch Vương thị, cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, trong lòng vẫn cảm khái vạn phần, mênh mông không thôi. Tuy nhiên, chủ trạch Vương thị quá lớn, đám người Vương Thủ Chiết căn bản không có khả năng đi hết trong chốc lát, bởi vậy, chỉ là sau khi xem lướt qua một chút, Vũ Sương gia chủ liền dẫn đám người Vương Thủ Chiết tới yến hội sảnh dùng để đãi khách, tổ chức tiệc tẩy trần cho đám người Vương Thủ Chiết. Trong lúc đó phi thường náo nhiệt, nhiệt tình cùng với chủ mạch cũng không nói tỉ mỉ. Cuối cùng, Vũ Sương gia chủ còn lén lút đưa cho Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung mỗi người một cái hồng bao. Nội dung không cần phải nói nhiều, mỗi người đều là 15 tấm tử kim phiếu. Có thể thấy được gia chủ Vũ Sương đối với Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung đều vô cùng coi trọng, cảm thấy một người một long tương lai đều có tiềm lực cực lớn. Xem như sự yêu quý, kỳ vọng và dìu dắt đối với tiểu bối của thế gia. Vương Thủ Chiết đối với tình trạng hiện giờ của Đại Càn Vương thị tương đối rõ ràng, biết bởi vì Long Xương Đại Đế mấy ngàn năm qua cố ý vô tình chèn ép và chèn ép, Đại Càn Vương thị mặc dù còn chưa thật sự xuống dốc, nhưng nội tình gia tộc tích lũy được lúc đầu lại đang dần dần bị mài mòn, rất nhiều sản nghiệp bên ngoài đều bất chi bất giác dần dần biến mất, hoặc đóng cửa, hoặc bán ra. Bây giờ, tình trạng kinh tế của Đại Càn Vương thị thật ra cũng không được tốt lắm, tài chính dùng để bồi dưỡng tộc nhân có thể nói là giật gấu vá vai, chỉ là tộc nhân tương đối quan trọng có thể được bồi dưỡng tốt, ví dụ như thiên nhân cảnh, tử phủ cảnh, hoặc là thần thông cảnh trên những chiêu bài môn diện này. Tộc nhân tầng dưới chót thường thường không được bồi dưỡng tốt nhất, ở bên ngoài cạnh tranh, cũng thường thường tranh không lại An Quốc công phủ càng ngày càng cường thế. Kể từ đó, tự nhiên lâm vào bên trong tuần hoàn ác tính. Sau bữa tiệc đón khách, đám người Vương Thủ Chiết được sắp xếp ở trong một trạch viện có tên là Tứ Quý Viên. Tòa Tứ Quý Viên nằm ở phía tây chủ trạch, diện tích mấy chục mẫu, trong đó trồng không ít kỳ hoa dị hủy, còn có hoa viên giả sơn tạo hình lịch sự tao nhã, ao cá rừng trúc. Kỳ lạ nhất chính là, trong sân bố trí 4 trận pháp loại nhỏ, dùng để điều tiết nhiệt độ bất đồng trong khu vực, làm kỳ hoa dị hủy vốn nên nở rộ vào các mùa khác nhau có thể ở cùng một viện, cùng một thời gian nở rộ. Trong trạch viện, từ phòng bếp đến người làm vườn, rồi nô bộc quét dọn vệ sinh, nhân số người hầu cao tới 100 người. Cảnh tượng xa xỉ như vậy, trong nội bộ Trường Ninh Vương thị không có. Tiểu viện mà Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam ở cũng chỉ có mấy nô bộc định kỳ tới quét dọn một phen, cộng thêm hai đầu bếp nương mà thôi. Dọn dẹp sân nhỏ, trồng hoa cỏ đều là hai vợ chồng Vương Thủ Chiết tự mình động thủ. Nhưng dù sao Đại Càn Vương thì cũng là kinh mạch chính, cũng không tới lượt Vương Thủ Chiết đi nói chuyện ba đường bốn. Nếu đã đến thì an chi, nhập gia tùy tục là được. Trong Tứ Quý Viên này, có gian phòng ngoại vi chuyên cung cấp cho gia tướng thuộc hạ ở, sau khi các thuộc hạ cùng đi đều sắp xếp, Vương Thủ Chiết tự mình mang theo ba đứa nhỏ ở trong nội viện. Đến lúc này, đám người Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi riêng. Vương An Nghiệp nhu thuận đưa 15 tấm túi vàng càn kim cho Vương Thủ Chiết nói, Thái gia gia, ngài giữ lấy cái này. Ta thấy nhà của Vũ Xương lão tổ không phải là quá dư giả kinh tế, hơn phân nửa Thái gia gia muốn trả lại, cũng không thể để ngài tự bỏ tiền túi ra. Nghe nói như thế, Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười. Nhớ kiếp trước, lúc hắn còn nhỏ, hồng bao nhận được cũng chỉ là qua tay mà thôi. Cha mẹ hoặc là lấy cớ cho hắn để cưới vợ, hoặc là dứt khoát nói muốn trả lại cho tiểu hài thân thích. Không ngờ An Nghiệp lại nhạy cảm như vậy, lại có thể từ trong một số chi tiết nhỏ suy đoán ra, hiện giờ Đại Càn Vương thì có chút ngoài mạnh trong yếu. Bất quá tiểu tử này làm như thế, sợ là sẽ đắc tội với người A. Quả nhiên, Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung đều trừng mắt với hắn. Vương An Nghiệp ngươi là tiểu tài chủ, không thiếu tiền, nhưng các nàng cũng không phải A. Thật vất vả mới cầm được một đống hồng bao lớn, cho rằng có thể tích góp được chút kim khố. Kết quả còn chưa kịp che nóng thì đã phải giao cho gia trưởng rồi, có thể không giận sao? Đương nhiên, các nàng cũng có thể lựa chọn không giao, nhưng như vậy, sẽ có vẻ các nàng rất không hiếu thuận. Tiểu thất, ta đột nhiên nhớ tới có một đề toán học không làm, chúng ta đến rừng cây nhỏ bên cạnh tâm sự. Trong mắt Vương Ngao vừa chuyển, bỗng nhiên một tay ôm lấy cổ An Nghiệp, vẻ mặt hòa ái dễ gần nói. Đúng vậy, ta có mấy đề không biết làm. Vương Ly Lung cũng nở nụ cười xấu xa, vừa nói vừa xoa tay. Cái này, chúng ta dạy ở đây là được rồi, làm đề toán hà tất phải chạy đến rừng cây nhỏ. Vương An Nghiệp vẻ mặt ngốc manh, không biết vì sao. Bảo ngươi đi thì đi, rông dài cái gì? Vương Củng hơi không kiên nhẫn nói. Được rồi, Vương An Nghiệp ngược lại rất tốt tính. Sau đó, một thiếu nữ bất lương dẫn theo một thiếu nữ bất lương đến rừng cây nhỏ bên cạnh Vương An Nghiệp. Qua một lát, trong rừng cây truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Vương Ngao, hay cho tên Vương An Nghiệp nhà ngươi. Ta chính là cô của ngươi. Ngươi đánh nhau mà thôi, lại còn mang theo thần thông linh bảo triệu hoán lão gia gia, ngươi không phải là khi dễ ta nghèo sao? Ô ô ô, cơ vô trần, chuyện của bản tôn mà ngươi cũng dám nhúng tay vào sao? Ôi chao, ôi, ngươi đánh khẽ một chút, lão già này, lại hạ thủ không nặng không nhẹ, bản tôn cần phải hiện ra nguyên hình rồi. Vương An Nghiệp, ngươi quá hèn hạ vô sỉ, đánh nhau lại còn dùng bụng đau khổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngao ngao ngao ngao ô ô ô, ôi ôi, ta sai rồi. Chớ có đánh nữa, ta chính là đùa giỡn với An Nghiệp. Trong lúc nhất thời, năng lượng trong rừng cây nho nhỏ loạn xạ, quả nhiên là một trận gà bay chó chạy. Một khắc đồng hồ sau, một thiếu nữ một con rồng đang dìu nhau về phòng Vương Thủ Chiết, đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khóc sướt mướt cầu trị liệu. Cũng không phải các nàng bị thương nặng thật, mà là kế hoạch ban đầu của các nàng muốn ra ngoài dạo phố, lãnh hội một chút phong quang của đế đô. Hiện giờ, làm ra bộ dáng như vậy, làm sao còn có thể gặp người. Cô Tuyền, bà cô Ly Lung, Vương An Nghiệp đi theo phía sau một người một rồng, vẻ mặt không nói nên lời, về sau khi muốn nói đùa, nhớ nói với ta một tiếng trước. Sư tôn lão nhân gia ta phản ứng quá nghiêm trọng, cần phải chào hỏi hắn trước. Quỷ đã sớm chào hỏi, khóe miệng Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung đều run rẩy. Vương Thủ Chiết lại cười nhìn cảnh này, từ đầu đến cuối không hề nhúng tay vào. Hình Vanh và Ly Lung làm sao có thể ngờ được, bây giờ thần hồn của Cơ Vô Trần tiền bối đã vô cùng ngưng tụ, muốn khi dễ An Nghiệp là chuyện không dễ dàng. Cũng vừa lúc để cho hai nha đầu nát này chịu chút giáo huấn, miễn cho hai nàng quá mức vô pháp vô thiên. Nhân cơ hội này, Vương Thủ Chiết tự nhiên thuận thế thu hết hồng bao của ba người lại, cười tủm tỉm nói, ta thay các ngươi bảo quản trước, sau này mua đan dược cho các ngươi ăn. Nhất là Khám và Ly Lung, hai cô nãi nãi nhỏ này cũng không phải thứ tốt lành gì. Ở trong ổ tiêu tiền như đế đô, hai nàng có thể bay đến chân trời, phỏng chừng không tới hai ngày liền có thể cho cù quang, quá lãng phí tiền để đến. Mặt Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung đều cụp xuống, nước mắt gần như muốn trào ra. Cũng may Vương Thủ Chiết lại thuận tay nhét cho các nàng một chồng kim phiếu nhỏ, cộng lại cũng có hơn vạn càn kim, làm cho các nàng lập tức nín khóc mà cười. Còn về An Nghiệp thì không cho, tiền trong vô lượng bảo giới của tiểu tử này, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không rõ rốt cuộc có bao nhiêu. Cho hắn một vạn hai vạn càn kim thuần túy là đang sỉ nhục hắn. Mười mấy tuổi, chính là thời điểm không chịu an phận nhất. Quả nhiên, mới qua ngày thứ hai, ba đứa nhóc đã không chịu nổi tịch mịch, ra ngoài đi dạo đế đô. Đối với điều này, Đại Càn Vương thì tự nhiên vô cùng coi trọng, ngoại trừ để cho Vương An Nam Tương bồi ra, còn sắp xếp một vị trưởng lão tử phủ cảnh đang âm thầm chiếu cố. Còn về Vương Thủ Chiết, lần này đến đế đô không phải để chơi. Lần này đến, hắn có mấy việc lớn phải làm, trong đó chuyện đầu tiên, chính là tìm kiếm một môn chân pháp dùng để tu luyện cho gia tộc. Cái gọi là chân pháp chính là chỉ công pháp tu hành có thể trực chỉ thần thông cảnh. Thí dụ như Ly Minh Vương chân pháp mà hai nha đầu Lạc Thu và Ly Từ tu hành chính là chân pháp truyền thừa. Tài phú của Vương Thị hiện giờ, các phương diện nội tình đều tăng trưởng rõ rệt, số lượng đại thiên kiêu trong tộc càng có xu thế phun nước giếng, tư chất huyết mạch của Lung Yên Lão Tổ và Nhược Lam đều đạt đến cấp linh thể tiên thiên. Với tư chất cường đại và tu vi hiện giờ của các nàng, đột phá tử phủ cảnh cũng chỉ 3-40 năm. Công pháp thượng phẩm chỉ có thể tu luyện đến khi đột phá tử phủ cảnh, nếu không có chân pháp thích hợp, chờ sau khi các nàng thăng cấp tử phủ cảnh, sẽ không thể tiếp tục tu luyện nữa. Cho dù dùng công pháp nguyên bản tiếp tục tu hành, tốc độ tu hành cũng sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Cho nên, hắn phải mau chóng lấy được một bộ chân pháp truyền thừa. Nhưng chân pháp truyền thừa, trong bất kỳ gia tộc hay thế lực nào đều là những thứ cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không truyền thừa ra ngoài. Vương Thủ Chiết chẳng qua là thân truyền ngoại đạo của tử phủ học cung, có thể được trao quyền tu luyện công pháp thượng phẩm Trường Xuân Chân Quyết này đã là cực hạn, nếu muốn tu luyện chân pháp hoàn chỉnh, cần phải gia nhập thánh địa. Nhưng cho dù là Lăng Vân thánh địa, cũng chỉ có được 9 bộ chân pháp hoàn chỉnh, thánh địa cửu mạch, cũng chính bởi vậy mà có. Ngoại trừ Lăng Vân thánh địa ra, Hoàng Thất Đại Càn là một thế gia có được chân pháp truyền thừa nhiều nhất, nhưng cũng chỉ có được 8 bộ chân pháp. Cũng may Đại Càn Vương thì cũng là gia tộc cổ xưa nội tình lâu đời, nghe nói trong tộc có được truyền thừa của 2 bộ chân pháp. Vương Thủ Chiết nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đạt được chân pháp truyền thừa từ Đại Càn Vương thị, con đường này chính là tiện lợi nhất, bởi vậy dẫn đầu thử một lần. Một lúc lâu sau, trong một khu rừng ngọc trúc tràn đầy sức sống, Vương Thủ Chiết ngồi đối diện với Vũ Xương gia chủ, uống linh trà. Vẻ mặt của gia chủ Vũ Xương nghiêm túc, thần sắc hơi khó xử, Thủ Chiết, người có biết đối với bất kỳ một thế gia thượng tam phẩm nào mà nói, truyền thừa chân pháp đều là quan trọng nhất. Việc này, tuy rằng so ra kém Hoàng Thất chi tranh đế tử, Lăng Vân thánh địa thánh tử chi tranh, nhưng cũng không phải mỗi một tộc nhân muốn tu luyện là có thể tu luyện. Vũ Xương gia chủ, Vương Thủ Chiết bình tĩnh cười hỏi, mặc dù Trường Ninh Vương thị ta chỉ là chi mạch của Vương thị, nhưng trong thân thể cũng chảy xuôi huyết mạch của tổ tiên khai tộc Định Huyền lão tổ. Cũng không đến mức để cho huyết mạch truyền thừa ưu tú của lão tổ tông, không có chân pháp để tu luyện chứ. Thánh địa tuy rằng cũng là một con đường, nhưng cũng không thể gia tộc người người đi con đường thánh địa a. Đương nhiên là không. Vũ Xương gia chủ vội vàng lắc đầu, chỉ là trước đây, chuyện này chưa từng xảy ra, ta cũng không dám làm chủ. Hay là như vậy đi, chúng ta chờ mấy ngày, chờ lão tổ tông xuất quan rồi mới bàn tiếp. Lúc trước Thủ Chiết gửi thư, ta đã nghĩ cách thông báo cho lão tổ tông. Tính toán thời gian, hẳn là mấy ngày này sẽ xuất quan. Đến lúc đó, lão tổ tông sẽ dẫn theo mấy người Thủ Chiết các ngươi tế bái tổ tiên Vương thị. Đúng rồi, nói đến đây, Vương Vũ Xương lại nhớ tới một chuyện, Thủ Chiết. Lần trước ngươi gửi thư đến nói, lúc trước quân đoàn trưởng thứ 7 thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, chính là gọi là Vương Truyền Võ. Đó là một vị đại nhân vật đỉnh phong lăng hư, nhưng ta lật hết gia tộc sử liệu, phát hiện lịch sử Vương thị truyền thừa nhiều nhất cũng chỉ có thể truy đến hơn 1.500.000 năm trước, lại đi về phía trước thì mơ hồ không rõ. Thủ Chiết phát hiện ra sử liệu này coi như đào móc ra lai lịch truyền thừa chân chính của Vương thị chúng ta, quả nhiên là một công lớn. Đợi sau khi ta hoàn thiện kỷ luật truyền thừa, lại tự mình đi tiên triều một chuyến, chạm mặt mấy gia tộc đồng tông, thương thảo một chút các loại công việc từ đường xây dựng truyền vũ tiên tổ. Đây chính là chuyện lớn, truyền võ lão tổ nếu như anh linh vẫn còn, chắc chắn sẽ vì hậu thế của con cháu phồn vinh hưng thịnh mà vui mừng không thôi. Biểu tình của Vương Thủ Chiết cũng cực kỳ nghiêm túc, trịnh trọng nói, hết thảy vất vả Vũ Xương gia chủ rồi. Gia chủ Vũ Xương mỉm cười, đều là chuyện của lão tổ tông nhà mình, có vất vả gì không? Dứt lời, hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Người lớn ra ngoài là vì chính sự, lũ trẻ đi xa, hoạt động chủ yếu đương nhiên là chơi. Có con địa đầu xà Vương An Nam quen thuộc này ở đây, đám người Vương An nghiệp ngược lại chơi rất vui vẻ, hơn nữa còn không sợ người ta ức hiếp. Dù sao, ngoại trừ vài người có hạn gia, trong bạn cùng lứa tuổi Vương An Nam gần như không sợ ai cả. Về phần lấy lớn hiếp nhỏ, ở kinh thành là rất ít phát sinh. Dù sao, bạn cùng lứa tuổi ẩu đả lẫn nhau, đó gọi là đùa giỡn, mặc dù đánh thua cũng là tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nhưng nếu ỷ lớn hiếp nhỏ, nhà ai mà không có trưởng bối chứ? Nếu thật sự náo loạn lên, vậy thì chuyện vui có thể lớn rồi. Vương An Nam ngay từ đầu rất không muốn mang theo đứa nhỏ chơi, nhất là không muốn mang theo Vương An Nghiệp. Hắn cảm thấy tiểu tử kia tuổi không lớn lắm, phổ lại không nhỏ. Nhưng không quá nửa ngày, hắn liền cảm thấy rất thơm. Bởi vì hắn ta phát hiện Vương An Nghiệp có hai thói quen tốt không tốt lắm. Thứ nhất, hắn mua đồ thích mua một đống, hơn nữa ai ai cũng có phần. Thứ hai, Vương An Nghiệp có tật xấu khen thưởng lung tung. Mua bộ y phục phải khen thưởng, nhìn thấy một tên ăn mày ven đường cũng phải khen thưởng, người ta nói hai câu tốt đẹp cũng phải khen thưởng. Vương An Nam làm tùy tùng hầu hạ tiểu thất thiếu gia, dĩ nhiên cũng được thưởng không ít. Thưởng càng nhiều, hắn đương nhiên càng hầu hạ càng thêm ra sức, mà hắn càng ra sức, được ban thưởng tự nhiên cũng càng nhiều. Vương An Nam rất vui vẻ phát hiện, mình đã tiến vào trong một vòng tuần hoàn lành tính, vì An Nghiệp mà chạy tới chạy lui tự nhiên cũng càng thêm cam tâm tình nguyện. Tiểu thất ngươi đói bụng rồi phải không? Ca ca dẫn ngươi đến tử lâu tốt nhất kinh thành Vạn Thất lâu. Bữa tiệc này, An Nam ca ca ngươi mời khách. Sau khi túi tiền của Vương An Nam căng phồng lên, lòng tự tin cũng bắt đầu bành trướng, vỗ bộ ngực một bộ nghĩa khí sâu nặng. Đa tạ An Nam ca ca. Vương An Nghiệp hơi thi lễ, cảm tạ nói. Hắn chính là người hiểu được cảm ơn như thế. Người khác đối tốt với hắn, hắn có thể trả lại gấp trăm lần. Cháu trai An Nam, không đúng chứ? Vương Cùng nghi hoặc hỏi, cháu nghe nói tử lâu nổi tiếng nhất kinh thành hiện giờ gọi là Bạch Vân Lầu. Nhắc tới Bạch Vân Lầu, mặt Vương An Nam đen như mực. Trong Bạch Vân Lầu, trong thời gian rất ngắn, hắn đã trải qua hai lần hiện trường chết của đại hình xã, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nơi đó đã trở thành ác mộng cả đời của hắn. Bạch Vân Lầu đó là lang xê, dựa vào danh tiếng được xào cao hơn giá món ăn, lòng dạ rất đen tối. Vương An Nam hùng hồn nói, người bản địa kinh thành chúng ta đều biết, đó chính là tử lâu hố người. Đao của hành quận vương quá sắc bén. Vậy thì thôi, Vương An Nghiệp nhíu mày, vậy thì đến Vạn Ngạc lâu nếm thử đi. Mặc dù hắn không thiếu tiền, nhưng cũng không thích bị làm dê béo làm thịt. Được rồi, tiểu thất, anh thất cô, ly lung cô nãi nãi các ngươi đi theo ta. Vương An Nam thầm thở ra một hơi ác khí, cuối cùng cũng tránh được. Nhưng mà, còn không đợi hắn thở ra một hơi triệt để buông lỏng. Bỗng dưng, bên cạnh liền truyền đến một giọng nói trong trẻo dễ nghe của một thiếu nữ, Vương An Nam. Lời này của ngươi, ta sẽ quay lại bất động báo lại cho hành quận vương, xem lão nhân gia ngài xử lý ngươi như thế nào. Vương An Nam nghe vậy mặt trắng bệch, hít một hơi lạnh nhìn người đang đi tới, là ngươi. Ngô Tuyết Ngưng, muốn gọi ta là Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Thanh âm kia bất mãn nói. Vương Anh Ngưng, Vương Ly Lung, Vương An Nghiệp ba người nhìn theo ánh mắt của Vương An Nam, liền thấy được một nữ hải nhi khí chất không tầm thường. Cô bé kia nhìn qua cũng chỉ lớn hơn Vương An Nghiệp và Vương Cùng 2-3 tuổi. Trên người mặc quần áo tinh xảo hoa lệ, mọi cử động đều lộ ra quý khí tự nhiên, lại bởi vì mặt mày đặc biệt linh động, cũng không có vẻ thịnh khí lang nhân, ngược lại có vài phần tinh quái cổ xưa. Người tới rõ ràng là thập đại thanh niên kiệt xuất tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, Ngô Tuyết Ngưng xếp hạng thứ hai. Lúc này nàng so với hai năm trước, dáng người rõ ràng cao hơn rất nhiều, chỗ nên lõm, chỗ nên lồi thì lồi, đã thành một tiểu mỹ nhân. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, còn có một thanh niên ôm kiếm trong ngực, khí tức nội liễm vững vàng. Hắn ta mặc một bộ thanh sam, dung mạo hiên ngang, khí chất không tầm thường, quanh thân có gió mát vần quanh, có cảm giác phiêu giật như trăng thanh gió mát. Thanh niên này, không hề ngoài ý muốn, tự nhiên lại bị Ngô Chí Ngưng cứng rắn lôi kéo ra ngoài. Giờ phút này, sắc mặt Ngô Chí Hành có chút khổ sở. Bị Tuyết Ngưng tiểu cô nãi nãi lôi ra dạo phố, đã là chuyện khổ sai rồi, hôm nay lão nhân gia bà ta lại muốn gây chuyện thị phi. Vương An Nam chỉ khoác lác mà thôi, so đo với hắn làm gì. Ngô Chí Hành ta chỉ muốn yên lặng tu luyện mà thôi, sao lại khó như vậy chứ? Này, mấy đứa bé kia, À, còn có con rồng kia nữa. Ngô Tuyết Ngưng nói, các ngươi tuyệt đối đừng có mắc bẫy của Vương An Nam, món ăn của Vạn Thực Lâu kém hơn nhiều so với Bạch Vân Lầu. Tiểu Thất, nàng và ông chủ Bạch Vân Lầu đều là hoàng tộc, tâm tất nhiên là bất công, nói chuyện không có tín lực, vẫn là đi Vạn Thất Lâu đi. Vương An Nam không muốn để ý tới Ngô Tuyết Ngưng, lôi kéo Vương An Nghiệp rời đi. Đợi một chút, Vương An Nam, ngươi không phải là bị giết hai lần ở Bạch Vân Lầu sao? Muốn trách, chỉ có thể trách Vương Ly Giao nhà các ngươi không nể mặt ngươi, hà tất giận chó đánh mèo với Bạch Vân Lầu. Ngô Tuyết Ngưng bất mãn nói, ngươi đi đâu ăn ta mặc, nhưng không thể đối ngoại chửi bới Bạch Vân Lâu. Cùng Ly Giao cô nãi nãi nhà ta không có quan hệ gì. Mặt Vương An Nam đen thui, ta thuần túy chỉ là cảm thấy thức ăn của Bạch Vân Lầu không ngon. Thế nào, hoàng thất các ngươi hiện tại trâu bò như vậy. Mở từ lâu, người ngoài cũng không thể nói một câu không tốt. Đại Càn Vương thị bị xỏ giày nhỏ, mặc hơn 3.000 năm, nói không có một chút oán niệm đối với hoàng thất là không có khả năng. Năm đó Định Huyền lão tổ của Vương thị chính là phụ tá đắc lực của Tử Vi Huyền Đô Đại Đế, cùng nhau đánh hạ Giang Sơn. Hừ, cũng được, bây giờ ngươi có Vương Ly Giao làm chỗ dựa rồi, lá gan càng thêm mập. Chờ sau khi ta tu luyện thành công, chắc chắn sẽ lại lần nữa ước chiến với Vương Ly Giao ở Bạch Vân Lâu, đến lúc đó sẽ mời ngươi nếm thử thức ăn của Bạch Ngọc Lâu. Sắc mặt Ngô Tuyết Ngưng có chút khó chịu, ôm lấy hai tay cười lạnh nói, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ thu hồi lời hôm nay. Nhưng nàng vừa dứt lời, Vương Anh Tuyền ở bên cạnh Vương An Nam nãy giờ không nói chuyện lại khó chịu, nhảy ra cắm vào thắt lưng trào phúng nói, này này, ngươi xem như cọng hành kia à. Nhà đầu có cái dám lớn một chút, nói mạnh miệng cũng không sợ đứt lưỡi sao. Tuy thực lực của Ly Giao cô ta cũng chỉ như vậy, nhưng cũng không phải loại dã nha đầu không biết trời cao đất rộng như ngươi, muốn dẫm là dẫm được. Chương 57, Vương thị ba con sói con đại náo Quy Long Thành. Vương Ngao ánh mắt không vui, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Tuyết Ngưng, xem nhẹ lời nàng vừa nói, nhìn qua cũng là 10 phần khí thế. Bộ dáng ra sân, cũng giống như một nữ quân thần nho nhỏ uy phong lẫm liệt. Chỉ là tuổi tác xem ra còn nhỏ, luôn cảm thấy thiếu mấy phần khí phách chân chính. Nàng vừa nói ra hai câu này, bầu không khí nơi đây lập tức động lại. Ngô Chí Hành, Vương An Nam, hai người đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Vương Anh Tuyền. Khẩu khí của nha đầu này cũng quá cuồng vọng đi. Ly Giao đại thiên kiêu quét ngang đế đô cư nhiên bị đánh giá là cũng chỉ như vậy, vậy cao thủ thanh niên bị Ly Giao quét sạch như bọn họ, chẳng phải là a miêu a cẩu ven đường. Mà Vương An Nghiệp lại đỡ chán, lộ ra biểu cảm y lòng ta mệt mỏi. Quả nhiên Linh cô vẫn thích gây sự như trước đây. Cứ đụng một cái là nổ. Anh Tuyền cô năm nay đều 11 tuổi rồi, không thể học trưởng thành một chút sao? Đương nhiên, trong đó khiếp sợ nhất còn phải kể tới Ngô Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Trong toàn bộ các cô nương trẻ tuổi ở kinh thành, nàng kiêu ngạo nhất, vô địch nhất, bá đạo nhất, không phân rõ phải trái nhất. Kết quả lại thình lình nhảy ra một cô còn nhỏ tuổi hơn nàng, còn kiêu ngạo hơn cả nàng, trong lúc nhất thời nàng thật sự có chút không thích ứng. Người, Ngô Tuyết Ngưng bị chọc tức không nhẹ, hai tay chống nạnh nói, người cái nhà đầu này là cái thứ hành tây nào? Giọng điệu nói chuyện lại cuồng vọng như thế, như nhau, chỉ chút bản lĩnh ấy của ngươi, thật sự thấy được thần uy của Ly Giao cô ta, còn không phải lập tức bị dọa quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Vương Anh Tuyền cũng là kẻ không sợ trời không sợ đất, chẳng những không sợ đánh nhau, càng không sợ nói chuyện với nhau. Tốt, thì ra thật sự là cháu gái của Vương Ly Giao, khó trách kiêu ngạo như thế. Ngô Tuyết Ngưng tức giận đến lông mày lá liễu dựng đứng, sắc mặt đỏ lên. Cả người đều giống như bị điểm, đã như vậy, bản quận chúa sẽ thay Vương Ly Giao giáo huấn ngươi một trận. Dứt lời, nàng không thèm chào hỏi, trực tiếp đánh một quyền về phía Vương Ngao. Huyền khí tinh thuần ở trên cánh tay nàng phun trào, trong chớp mắt, liền hóa thành một cỗ cương khí hệ băng cường đại từ trên nắm tay nàng nhộn nhạo ra. Chỉ một thoáng, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống hơn 10 độ. Vô cùng rõ ràng, nàng là huyền băng hệ huyết mạch thiên phú, chỉ là, so với huyền băng hệ phổ thông, trong huyền khí của nàng càng nhiều hơn một cỗ uy mãnh bá đạo, thẳng tiến không lùi. Vương Ngao mặc dù cũng là mãnh tướng kinh nghiệm xa trường, nhưng chung quy tuổi tác còn nhỏ, hôm nay cũng bất quá mới miễn cưỡng bước vào luyện khí cảnh trung kỳ mà thôi, cùng Ngô Tuyết Ngưng bây giờ thực lực chênh lệch quá lớn. Nàng vừa thấy tình thế này liền biết tình huống không đúng, lập tức biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền vận liễu như thân pháp, dưới chân điểm một cái, thân hình như một bông hoa trong gió nhẹ nhàng bay ngược về phía sau. Ngô Tuyết Ngưng lại là linh đài cảnh. Vương An Nghiệp thấy thế cũng biến sắc, lập tức phản ứng lại, vội vàng hô một tiếng sư tôn. Mặc kệ mệt mỏi và chán ghét như thế nào, Vương Anh Tuyền trung quy vẫn là cô của hắn, loại quan hệ máu mủ tình thâm này là không thể thay đổi. Trong nháy mắt tiếp theo, ông, một tiếng kiếm minh réo rắt vang lên, linh bảo thần thông năm tháng phong cách cổ xưa dày nặng lăng không ra khỏi vỏ. Uy áp của Lam lập tức lan tràn ra từ thân kiếm, bao phủ một khu vực rất lớn xung quanh. Tiểu cô nương dừng tay, cùng với âm thanh già nua của Cơ Vô Trần, trên thân kiếm mang phong cách cổ xưa, một đạo kiếm khí mênh mông mà dày nặng kích động lên, nhẹ nhàng chém xuống phía dưới. Không tốt, là linh bảo thần thông. Ngô Tuyết Ngưng quá sợ hãi, phản ứng cũng rất nhanh, nhất thời thu quyền triệt hồi về phía sau. Trong chớp mắt tiếp theo, bá, kiếm khí xé rách không khí. Trên con đường đá xanh lập tức xuất hiện một khe rãnh dài hơn 2-3 trượng, trong khe rãnh còn lưu lại kiếm ý, ngăn cách Ngô Tuyết Ngưng và Vương Cùng. Vô cùng rõ ràng, thân là khí linh Cơ Vô Trần rất có lý trí, không có ý đả thương người, chỉ muốn ngăn cản trận chiến đấu này. Nhưng mà, Vương Ngao thiếu chút nữa thiệt thòi lớn, há lại dễ dàng từ bỏ ý đồ như thế. Chỉ cần nghĩ tới sự chật vật vừa rồi cùng với sự chửi bới của đối phương đối với Ly Giao Coco trên thực tế rất sùng bái trong lòng. Vương Ngao liền nổi giận trong lòng, đúng là một phát bắt được chuôi Tuế Nguyệt kiếm lơ lửng ở trước mặt nàng, giống như quét ngang ngàn quân hướng Ngô Tuyết Ngưng sát, tiểu quận chúa thối tha không biết xấu hổ, lại dám đánh lén cô nãi nãi của ngươi. Xem ta xử lý ngươi như thế nào. Keng, Tuế Nguyệt kiếm quét ngang, kiếm quang bốn phía, ngược lại có vẻ thập phần rực rỡ. Bất quá, mặc dù Cơ Vô Trần đột nhiên bị bắt lại có chút ngộng, nhưng cũng sẽ không trợ trụ vi ngược, kích động xuất kiếm khí đến giúp Vương Tiễn. Vạn nhất không cẩn thận đả thương tiểu quận chúa đối diện liền không ổn, đối phương xem ra lai lịch thân phận đều không bình thường. Tuy nhiên, cho dù Cơ Vô Trần không chủ động hỗ trợ, linh bảo thần thông cũng vẫn là linh bảo thần thông, chỉ là mũi nhọn của bản thân kiếm cũng không phải Ngô Tuyết Ngưng mới vừa vào linh đài cảnh có thể ngăn cản. Cho dù là năng lượng do linh bảo thần thông tự nhiên tản mát ra cũng rất đáng sợ. Ngô Tuyết Ngưng cũng là cực kỳ kiêng kỵ, nàng biết rõ linh bảo thần thông lợi hại, lập tức thi triển thân pháp cực tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó, nàng há mồm hô, Chí Hành, ngươi liền nhìn ta bị đánh a. Còn không nhanh chóng mượn, thiên thu, của ta. Vâng, cô nãi nãi. Ngô Chí Hành mặc dù cảm thấy trận đánh này có chút hoang đường, nhưng Tuyết Ngưng tiểu quận chúa vẫn là cô nãi nãi của hắn, huống hồ thiên thu còn là nàng đi giống bệ hạ muốn tới, nàng muốn mượn, hắn tự nhiên phải cho. Hắn lập tức buông lỏng tay cầm thiên thu kiếm ra, nói với nó, thiên thu, ngươi đi giúp nó. Nhưng phải chú ý chừng mực, đừng làm đối phương bị thương. Cạc cạc, yên tâm, ta nhất định tận lực ôn nhu một chút. Thiên thu đã sớm không kiềm chế được, nhận được mệnh lệnh, lập tức không thể chờ đợi được mà tuốt vỏ. Nương theo một tiếng tranh kiếm minh, trong chớp mắt thiên thu đã giống như kinh hồng từ không trung lướt qua, bay đến bên cạnh Ngô Tuyết Ngưng, đồng thời phát ra liên tiếp tiếng cười cạc cạc quái dị, thiên thu nguyện vì tiểu quận chúa mà chiến. Mặc dù Ngô Tuyết Ngưng vô cùng ghét bỏ thiên thu, nhưng giờ phút này, đối mặt với kẻ mạnh, có thể có một món linh bảo thần thông đã là rất tốt rồi, sao có thể kén chọn nhiều như vậy được. Nàng ta bắt lấy thiên thu, xoay người giết về phía Vương Ngao, xú nha đầu, hiện tại tất cả mọi người đều có linh bảo thần thông. Ta cũng không tin ngươi còn có thể bay lên trời hay sao. Sát sát sát, thiên thu hiếm khi có cơ hội ra khỏi vỏ, có vẻ rất hưng phấn, Tuyết Ngưng tiểu ngoan, ngươi phải nắm thật chặt thiên thu thúc thúc. Tốc độ của thúc thúc rất nhanh, khặc khặc, liên tiếp tiếng cười hèn mọn gợi cảm, vang vọng bầu trời. Ngô Tuyết Ngưng nghe được là nổi da gà, thiếu chút nữa không nhịn được muốn vứt bỏ nó. Bất quá, vì đánh bại số nhà đầu đáng ghét ở đối diện, nàng nhịn. Theo thiên thu kích động lên từng đạo kiếm khí, dựa vào hoa thủy cơ vô trần diễu võ dương oai, nào còn là đối thủ của nàng. Chỉ trong chốc lát, nàng đã bị đánh cho chật vật chạy trốn, trong lòng lửa giận bốc lên, cực kỳ không cam lòng. Cảnh giới hai bên chênh lệch rốt cuộc quá lớn, quá khó khăn. Cơ lão tiền bối, chẳng lẽ ngươi nhìn người bên ngoài ức hiếp người của Vương thị chúng ta? Nàng ta cả giận nói. Y Thiên Thu liên tục phát ra tiếng cười điên cuồng, thuộc về đại phản phái đặc biệt sao chép, tiểu nha đầu, ngươi chính là cháu gái của Vương Ly Giao. Nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, tư chất huyết mạch cũng không tệ, không bằng ngoan ngoãn đi theo tiểu quận chúa Tuyết Ngưng nhà chúng ta làm tùy tùng. Ngươi xem tiểu quận chúa nhà chúng ta, một thân băng cơ ngọc cốt, khí chất chắc tuyệt. Tương lai chắc chắn sẽ là một đại nữ thần, nhất định sẽ thương yêu ngươi thật tốt. Khục khục, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, ta cảm giác ngươi mới là chủ nhân chân chính của thiên thu ta, ngươi xem hai chúng ta xứng đôi sao. Lời này của thiên thu, nửa câu đầu còn có một ít người, nhưng nửa câu sau lại thể hiện ra sự hèn mọn cực độ sâu trong linh hồn của nó. Thật không biết nó đã trải qua dạng kiếm sinh gì, hoặc là xem bao nhiêu bản tiểu thuyết bất lương, tư tưởng mới trở nên dơ bẩn không chịu nổi như thế. Đồ cuồng vọng vô sỉ. Lời này của nó lại chọc giận Cơ Vô Trần, lập tức mắng một tiếng, khí linh tạo uế như ngươi căn bản không giống khí linh một kiện linh bảo thần thông, ngược lại càng giống khí linh tạo uế ma khí linh. Cơ Vô Trần có thù không đội trời chung với ma đạo, lần này bị khơi dậy lửa giận, cũng không vẽ nước nữa, mà tích cực giúp đỡ Vương Tiễn đối kháng với Thiên Thu Lai. Trong lúc nhất thời, đạo đạo kiếm khí tung hoành, mặt đất và kiến trúc chung quanh đều bị kiếm khí của Linh Bảo Thần Thông cắt vết thương chồng chất. Cửa hàng bên đường cũng chịu tai bay vạ gió, bị liên lụy không ít, nhiều trưởng quỹ và nhân viên cửa hàng không thể không chật vật trốn thoát. Nói đạo lý, Thiên Thu cũng là một kiện thần thông linh bảo rất cường đại, nhưng mà nó hết lần này tới lần khác đụng phải năm tháng. Năm tháng có đại sư kiếm đạo Cơ Vô Trần làm khí linh gia trì, vẫn phải dùng lực áp đảo Thiên Thu. Bất quá, dù sao Ngô Tuyết Ngưng cũng là đại thiên kiêu linh đài cảnh sơ kỳ, thực lực so với Vương Khuê xác thực lợi hại hơn không ít, ngược lại miễn cưỡng hòa nhau chênh lệch hai bên. Trong lúc nhất thời song phương đánh rất có thanh có sắc, khó phân cao thấp. Theo song phương kịch đấu động tính càng lúc càng lớn, chung quanh cũng dần dần bắt đầu có người đi đường vây xem, nhao nhao trầm trồ khen ngợi hòa thuận. Một tiểu đội phòng doanh của Quy Long Thành tuần tra phụ cận cũng đã nhận ra động tính, nhanh chóng chạy tới. Tiểu đội tuần tra trong Quy Long Thành, thấp nhất đều là linh đài cảnh. Bọn họ vốn định quát lớn người gây sự bên đường, thuận tiện đem người về giam giữ lại, ai ngờ liếc mắt nhìn một cái, đã thấy song phương nháo sự, một bên là hoàng tộc đại danh đỉnh đỉnh gây chuyện, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, mà bên còn lại trong trận doanh, cũng có Vương An Nam của Định Quốc Công Phủ. Vô cùng rõ ràng, đây là người trẻ tuổi hoàng tộc cùng người trẻ tuổi quốc công phủ đánh nhau. Cái này rõ ràng là thần tiên đánh nhau, tiểu đội tuần tra này nhất thời bất đắc dĩ. Sau khi dựa theo quy củ quát tháo ngừng vài tiếng không có kết quả, bọn họ liền bất đắc dĩ lui sang một bên, bắt đầu duy trì trật tự, miễn cho thần tiên bọn họ đánh nhau, đả thương người vô tội, đồng thời sai thành viên tiểu đội nhanh chóng đi bẩm báo lên trên. Nói thật, đội trưởng thiên nhân cảnh của tiểu đội thành phòng doanh nhìn thấy trận đánh nhau này cũng toát mồ hôi lạnh. Hai tiểu nha đầu to xác đánh nhau, lại còn tự mình vận dụng thần thông linh bảo. Thứ này, bọn họ cũng chỉ nghe nói, tán ra bại sản cũng không đủ nửa cọng lông. Tuyết Ngưng tiểu quận chúa và Thiên Thu, danh tiếng trong Quy Long Thành cũng không nhỏ. Tuyết Ngưng tiểu quận chúa là một trong 10 thanh niên kiệt xuất, cái này không cần phải nói, Thiên Thu cũng là theo trận chiến lúc trước giữa Ngô Chí Hành và Vương Ly Giao mà danh chấn Quy Long Thành, hiếm có người không biết. Nhưng tiểu nha đầu bên Định Quốc Công Phủ lại có chuyện gì? Thanh thần thông linh bảo trong tay nàng ta vậy mà còn lợi hại hơn cả Thiên Thu. Xem điệu bộ này, nàng đúng là một chút cũng không sợ Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, hơn phân nửa lại là một tiểu bá vương lai lịch phi phàm vô pháp vô thiên. Công việc trong kinh thành này thật sự không dễ làm a. Tùy tiện đụng phải một người, đều là có bối cảnh đại thân phận. Lão già, người đủ rồi a. Tất cả mọi người đều là linh bảo thần thông, trái phải đi theo chủ nhân kiếm miếng cơm mà thôi, chờ sau khi chủ nhân chết. Sẽ có chủ nhân mới, ngươi cần gì phải làm thật. Ôi ôi, lão già, ngươi chơi thật, tính tình còn rất lớn nha. Ta liều mạng với ngươi. Được rồi, coi như ngươi thắng, đều tại chủ nhân của ta không đủ lực. Tuyết Ngưng à, ngươi phải nỗ lực thật tốt, thực lực quá kém, không thể chỉ dựa vào linh bảo thần thông phát huy được. Thiên Thu lại nhảy trong miệng, mắt thấy đánh không lại, thuần thục ném nổi lên đầu Ngô Tuyết Ngưng. Ngô Tuyết Ngưng bị Thiên Thu làm cho tức giận không nhẹ. Rõ ràng là ngươi không bằng linh bảo thần thông của người ta, được không? Tiểu nha đầu người ta chẳng qua chỉ vừa mới tiến vào luyện khí cảnh trung kỳ, cầm một thanh linh bảo thần thông, liền đem hai người bọn họ trấn áp. Thật sự là bị tên ngu xuẩn Thiên Thu hèn mọn bỉ ổi này làm tức chết. Thật ra nói ra, cũng không thể thực sự trách Thiên Thu. Khí linh Cơ Vô Trần đối diện, khi còn sống đã từng là đại lão thần thông cảnh hậu kỳ, cho dù hiện tại chỉ còn lại tàn hồn, cũng không phải khí linh Thiên Thu tự sinh ra như vậy. Nhất là ở tiền kỳ còn tương đối yếu của chủ nhân mình, có được thần thông linh bảo năm tháng của Cơ Vô Trần, ở tiền kỳ gần như có tư thế vô địch. Chỉ bất quá, tàn hồn chung quy chỉ là tàn hồn, theo thực lực của chủ nhân dần dần cường đại, uy lực bản thân linh bảo thần thông cũng sẽ dần dần khai quật ra. Đến lúc đó, biên độ tăng trưởng sức chiến đấu của Cơ Vô Trần sẽ càng ngày càng ít, chênh lệch giữa hai bên sẽ không còn rõ ràng như vậy nữa. Thật không hổ là cháu gái của Vương Ly Lung. Vương Ly Lung ở một bên cũng nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Nắm lấy móng vuốt rồng la hét ủng hộ, Vương Anh Tuyền đừng khách khí, đánh chết nàng, nhất là thanh kiếm miệng thối kia, chân áp nó, gạt bỏ nó. Vương Ly Lung từ trước đến nay cũng là một người thích gây chuyện thị phi, lúc này cũng trở nên cực kỳ hưng phấn. Tuyết Thái Tuyết Cần tiểu quận chúa gì đó, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh Ly Giao cô của ta. Nào nào, tiếp nhận chiêu này của ta. Vương Ngao càng đánh càng hưng phấn, cảm giác mình đã vô địch rồi, hét lớn, thiếu nữ thiên tài xinh đẹp kiếm chém vô địch quang ba kiếm. Hai tay nàng nắm chặt Tuế Nguyệt, thì triển ra một chiêu trúc tết kiếm pháp cực kỳ phổ biến. Cơ Vô Trần có ý muốn trấn áp Thiên Thu, cũng là thúc đẩy năng lượng linh hồn rót vào trong năm tháng. Thời gian thuấn, một đạo kiếm khí kinh người phá không mà đi, kiếm ý lẫm lẫm, mang theo uy thế kinh người, giống như muốn xé nát không gian. Không tốt, mí mắt Ngô Chí Hành run lên, vội vàng lắc mình chắn trước mặt Ngô Tuyết Ngưng, quyết định thật nhanh, trực tiếp kích phát lực lượng huyết mạch của mình. Giống, một tiếng gào thét, ứng long pháp tướng màu xanh biếc bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn, ngũ thải cánh chim cực lớn giãn ra, chợt rung lên mãnh liệt. Gió rít gào bỗng nhiên gào thét từ giữa thiên địa lao đến, trong chớp nhoáng hóa thành một đạo phong kiếm như thực chất, nghênh hướng kiếm quang lẫm liệt kia. Ầm, trong tiếng nổ đùng đùng kịch liệt, phong kiếm cùng kiếm ý ầm ầm đụng vào nhau, lập tức cùng nhau vỡ vụn, hóa thành vòng xoáy năng lượng to lớn cuốn ngược mà ra. Kinh khí quét qua cuốn đi cuối cùng vậy mà không cẩn thận đem Vương Ngao thổi bay ngược ra ngoài. Vương An Nghiệp vẫn luôn chú ý chiến trường, vội vàng thân pháp linh động chạy như bay, ôm lấy cô tuyển cơ của hắn, tên tuổi ấm áp nam nho nhỏ thật sự không phải hạng xoàng. Thấy thế, trưởng bối Ly Lưu tự bối Vương Ly Lung không nhịn được. Nàng tức giận phi thân đi, giận dữ nói một câu, Ngao ô. Ngươi là một đại nhân thiên nhân cảnh trung hậu kỳ, lại dám bắt nạt chất nữ 11 tuổi của ta. Thật không biết xấu hổ. Trong lúc nói chuyện, nàng thuần thục cởi váy nhỏ xinh đẹp ra, nhét vào trong nhẫn chữ vật. Growl, theo một tiếng rồng ngâm, thân hình Vương Ly Lung mở ra, trực tiếp hiển hóa ra yêu thể. Ầm ầm ầm, một con nguyên thủy thanh long to lớn xuất hiện trên không đường phố, bích giáp kim đồng, sừng hươu râu rồng, uy nghiêm hiển hách. Long uy cuồn cuộn quét ra, trong nháy mắt, lấy đường phố làm trung tâm, phạm vi mấy trăm thước xung quanh đều bao phủ trong long uy đáng sợ. Tu sĩ Huyền Vũ tu vi hơi yếu một chút, lập tức cảm giác được như lâm vực sâu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Những tu sĩ tu vi chỉ có linh đài cảnh, hai chân như nhũn ra, gần như không đứng thẳng được. Vương An Nghiệp bên này vừa ôm lấy Vương Anh Tuyền nâng dậy, trong nháy mắt lại thấy Ly Lung cô nãi nãi hiện ra nguyên hình. Hạ một cái, treo mất đi. Đây thật sự là một đợt sóng chưa cân bằng lại nổi lên, Vương An Nghiệp hắn tâm quá mệt mỏi. Nhưng hắn chỉ muốn yên lặng đi dạo phố ăn một bữa cơm, sao lại khó như vậy chứ? Ngô Chí Hành ở bên cạnh cũng mệt mỏi không thôi, tức là khiếp sợ đối phương gan to bằng trời, dám ở ban ngày ban mặt hóa thành yêu thân. Đồng thời lại là tâm nghẹn, đầu năm nay người và rồng như thế nào đều tính tình nóng nảy như vậy, một lời không hợp liền đánh nhau hiện nguyên hình. Mọi người cùng im lặng tu luyện không tốt sao? Ngao ô, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, không cần mặt mũi. Vương Ly Lung rít gào một tiếng, một móng vuốt đập về phía Ngô Chí Hành. Trong lòng nàng thoải mái đến cực điểm. Nàng ở trong tộc học đã sớm buồn chán lắm rồi, gần đây lại bị phụ thân nhìn thấy, nào có cơ hội dương oai. Hôm nay thừa dịp đối phương phạm sai lầm, vừa vặn sảng khoái náo một trận, sảng khoái một phen. Ta nói, Ngô Chí Hành thấy tình thế không ổn, vội vàng bay ngược về phía sau, cùng lúc đó, lật tay một cái, triệu hoán thiên thu tới. Nhưng mà, tu vi của hắn và Vương Ly Lung chênh lệch quá lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.